Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người. Chương 48, yêu đương đi, gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những bức màn, nghịch ngợm nhảy múa trên sàn nhà trơn bóng. Chăn màu lam nhạt trên giường phồng thành hình người, bỗng nhiên giật giật ngừng vài giây, lại giật giật. Cánh tay Thiệu Hiển chống bên người Phó Bách Châu, mặt áy náy cười nói. Ngại quá, lại đè nặng cậu rồi. Lúc hắn tỉnh lại liền phát hiện mình đang gối đều lên người Phó Bách Châu, thật sự có chút xấu hổ. Rõ ràng giường lớn như vậy, rõ ràng lúc hắn ngủ một mình tối nằm ở đâu thì sáng ra vẫn còn nguyên ở đó. Sao lúc nào ngủ cùng với Phó Bách Châu, dáng ngủ lại xấu như vậy chứ giấu lớn. Phó Bách Châu dịu dàng trả lời. Không sao đâu, Thiệu Hiển khẽ nhúc nhích đùi phải, đang định lăn xuống, nửa đường chân lại chạm trúng đồ vật không nên chạm vào. Một tiếng kêu rên phá vỡ im lặng, mặt Phó Bách Châu lập tức đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay là mất mặt nữa. Thiệu Hiển ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên cười nói. Hôm qua cậu giúp mình một lần, có qua có lại, để mình giúp cậu một chút. Giúp gì? Phó Bách Châu khó hiểu. Tay phải Thiệu Hiển mò vào trong chăn, thử thách tối qua, mình còn chưa kịp cảm ơn cậu. Tưởng tượng đến sự tình hôm qua, mặt Phó Bách Châu càng lúc càng đỏ, hắn vội vàng xuống giường, định vào phòng tắm giải quyết vấn đề sinh lý. Nhưng hắn bị Thiệu Hiển đè một lúc lâu như vậy nên có chút tê mỏi, chân mới vừa chạm đất cả người liền ngã nhào ra phía trước. May mà Thiệu Hiển quan sát nhanh, nhanh tay nhanh mắt lập tức nắm lấy cánh tay Phó Bách Châu, dùng lực kéo hắn về phía giường. Giường lớn chấn động một phen, Thiệu Hiển vì cứu người mà chính mình bị đè ở dưới, giữa hai chân giường như còn cảm nhận được lửa nóng ở chỗ nào đó. Xin lỗi, Phó Bách Châu vội vàng bò dậy, sợ dọa đến Thiệu Hiển. Hắn cũng không cẩn thận mà nghĩ, nếu Thiệu Hiển có thể bị loại chuyện này dọa thì lúc nãy đã không muốn đưa tay ra giúp một chút rồi. Nhìn hắn chạy trối chết, Thiệu Hiển nằm ngửa trên giường, nhịn không được cười nhẹ thành tiếng. Ngày hôm qua mượn có hôn môi, Bách Châu cũng không chán ghét chút nào, sáng nay lại bày ra bộ dáng xấu hổ này, Thiệu Hiển không thể không hoài nghi cậu ta hình như cũng thích mình. Bất quá còn phải dò xét thử đã. Hai người rửa mặt xong, sóng vai đi xuống phòng khách lại thấy mọi người ngồi trên sofa chờ rồi. Này là thứ sáu, A Trạch với Mộng Viên không lên lớp à? Thiệu Hiển hỏi, cả hai cùng lắc đầu. Hiển Hiển, A Trạch với Mạn La nấu bữa sáng, chỉ còn chờ mỗi hai người thôi đó. Tiền Văn Kiệt nói, liền chạy vào trong phòng bếp bưng cháo ra. Những người còn lại không nấu nướng gì nên đi vào theo. Ăn bữa sáng xong, Thiệu Hiển nhìn đám người ăn không ngồi rồi, không biết nên nói gì, liền thuận miệng hỏi. Trưa nay ăn uống sao đây? Vừa này bọn mình bàn rồi, để Mạn La với A Trạch đứng bếp tiếp, bọn mình tay tàn không biết nấu, chỉ có thể phụ rửa chén phụ. Thiệu Hiển đang định gật đầu, liền nghe Phó Bách Châu nói. Hôm qua các cậu tổ chức sinh nhật cho mình rồi, nay để mình nấu đi coi như để cảm ơn. Bách Châu cậu biết nấu cơm hả? Triệu Tư Khâm mắt mở to, sao tôi không biết vậy? Ở nước ngoài 8 năm, căn bản chưa thấy qua thân thủ nấu cơm của người nào đó sao? Ừ, nhưng mà lâu rồi không làm, có khi không quen tay lắm đâu. Phó Bách Châu nhìn về phía Thiệu Hiển, Thiệu Hiển bỗng nhớ ra trước kia Phó Bách Châu chỉ cần rảnh rỗ liền xuống bếp theo gì. gocchuyenaudio.com Tôn học tập vốn tưởng hắn đùa, không ngờ thật sự học thạo. Bách Châu lúc trước học qua với dì Tôn rồi, Thiệu Hiền cười giải thích vậy cơm chưa coi như quyết. Cho nên Tiền Văn Kiệt nhìn mọi người, giờ làm gì đây? Thiệu Hiền đứng dậy cầm chìa khóa xe, trong nhà không có đồ ăn, mình với Bách Châu đi mua một ít. Không phải có dịch vụ giao hàng sao? Tiền Văn Kiệt hỏi lại, Triệu Tư Khâm bỗng nhiên cảm thấy thằng nhóc này không đủ tư cách làm hủ nam chút nào. Tự mình chọn vẫn tốt hơn, Phó Bách Châu trả lời. À, Tiền Văn Kiệt tự nhận mình không hiểu, cũng không dài dòng, vậy mình đi với, mình còn chưa đi mua đồ ăn bao giờ. Hắn làm bộ đứng dậy, bị Triệu Tư Khâm kéo lại một phen, đi cái gì mà đi. Cậu nói kéo trận cho tôi cơ mà. Nhắc tới game, Tiền Văn Kiệt liền không còn tâm tư ra khỏi cửa nữa, được thôi, tới. Phó Bách Châu nhìn Triệu Tư Khâm một cái, tỏ vẻ tán thưởng. Triệu Tư Khâm đáp lại bằng biểu tình phải nắm lấy cơ hội. Đổi giày xong, Thiệu Hiển mang Phó Bách Châu vào gara. Để mình lái, Phó Bách Châu lấy đi chìa khóa trong tay Thiệu Hiển, ngồi lên ghế điều khiển. Thiệu Hiển cũng không tranh, sang ghế phụ ngồi. Xe vẫn còn chưa nổ máy, Thiệu Hiển cũng không thúc giục. Một lúc lâu sau Thiệu Hiển mở lời trước, mình chưa đi mua đồ ăn bao giờ, cũng không biết đi đâu mua. Để mình hỏi Mạn La một chút, mình biết, bàn tay đang lấy điện thoại của Thiệu Hiển dừng lại, vậy đi thôi. Bên trong xe lại im lặng như lúc nào, khó lòng tả được bầu không khí ái muội chậm rãi lưu động, nhẹ nhàng bâng quơ kích thích cả hai nói ra tiếng lòng. Lại dần dần thấm sâu vào trong xương tủy. Đã yêu đương gì chưa? Thiệu Hiền bỗng nhiên mở miệng như là chỉ thuận miệng hỏi vậy. Hô hấp Phó Bách Châu cứng lại, thẳng đến lúc sắp hít thở không thông mới hút sâu một hơi, giọng vừa trầm vừa nhỏ. Chưa, người yêu thì sao? Không có. Thiệu Hiền dựa người trên ghế, xoay đầu qua nhìn hắn, mặt mày toát ra ý cười, nói vậy, hôm qua là lần đầu tiên sao? Tim Phó Bách Châu đập kịch kịch tham lam nhìn Thiệu Hiền. Ừ, ánh mặt nam nhân tựa như ngập tràn dịu dàng và thâm tình, Thiệu Hiền nhìn thích trong lòng khẽ động không chút do dự ghé sát vào bên môi hắn. Lần thứ hai, có thể không? Phó Bách Châu, không phải lần hai, cái, thanh âm mai một giữa răng môi. Bên trong xe chật hẹp, một tay Bách Châu nắm lấy tay Thiệu Hiền, tay kia giữ sau đầu hắn, cánh môi ôn nhu dán trên môi Thiệu Hiền. Hai người duy trì tư thế này hơn 10 giây, Thiệu Hiền nhịn không được mở to mắt, đối diện là cặp mắt của người kia. Nơi đó tình ý dạt dào, phảng phất như giây tiếp theo sẽ tràn luôn ra ngoài vậy. Cuối cùng cũng xác nhận rồi. Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, khóe môi hắn khẽ câu lên, nháy mắt đảo khách thành chủ, duỗi tay đẩy Phó Bách Châu lên ghế dựa rồi đè người lên. Vừa rồi cậu nói không phải lần hai là có ý gì? Thiệu Hiền dán trên môi Phó Bách Châu, cười nhẹ hỏi. Mặt Bách Châu đỏ ửng, trong mắt hồng tơ máu, không cam lòng yếu thế ngước nhìn Thiệu Hiền, giọng nói khẽ run run. Tối hôm qua, lúc cậu ngủ trộm hôn cậu, mấy lần, chỉ một lần, thật không, thật, Thiệu Hiền ngậm lấy cánh môi kia, giọng khan khan. Vậy thì thêm mấy lần nữa đi. Hai người ôm lấy nhau thả hết tâm trí vào trong cái hôn ấy, rốt cuộc đến khi kết thúc hôn nhau mấy lần Thiệu Hiền cũng không nhớ rõ. Hắn vốn ở, gocchuyenaudio.com, thế tấn công, nhưng càng về sau kỹ năng hôn trúc chắc của người nào đó càng trở nên thành thạo, một lần lại một lần kéo hắn chìm sâu xuống vũng bùn. Nhưng mà sảng khoái là được rồi. Thiệu Hiền dựa trên vai Phó Bách Châu, nghe hắn kịch liệt thở dốc mặt mày sinh ra vài ý trêu chọc. Vẫn không cần hỗ trợ sao? Phó Bách Châu bắt được bàn tay đang định làm loạn kia, lắc đầu. Đừng làm bẩn tay, nghỉ một lát là ổn thôi. Có thể đem người này ôm vào trong ngực còn có thể tùy ý hôn môi người ta. Phó Bách Châu chỉ cảm thấy mình bây giờ đang nằm giữa biển hạnh phúc rồi, cả thể xác và tinh thần đều đang kêu gào thỏa mãn. Hắn đã cảm thấy mỹ mãn, cũng không muốn dùng loại chuyện này khinh nhờn Thiệu Hiền. Bách Châu, chúng ta yêu đương đi. Thiệu Hiền nhìn hắn nghiêm túc nói. Đây là điều hắn đã châm trước thật lâu mới quyết định. Hắn thích Bách Châu cũng thích hắn, hơn nữa hai đời cũng chỉ thích một người, hắn chính là muốn cùng người mình yêu ở bên nhau. Đối mặt với lời mời như vậy, Bách Châu sao có thể cự tuyệt? Con người phiếm xanh của hắn xuất hiện kinh kỳ cực đại tựa như giây tiếp theo có thể bao phủ lên cả hai người. Được, mừng như điên dại thế nhưng nhiều điều không thể nói nên lời thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn mỗi một từ này ở trong cổ họng lăn qua lăn lại mấy lần mới có thể thoát ra khỏi miệng. Mí mắt Thiệu Hiền cong cong cúi đầu hôn nhẹ một cái trên môi hắn. Phó tiên sinh, nên đi mua đồ ăn thôi. Thiệu Hiền lần đầu đến chợ, một đường đi theo Phó Bách Châu từ đáy lòng sinh ra bội phục. Sao cậu biết nhiều quá vậy? Cả người Phó Bách Châu đều đang trong trạng thái hưng phấn, trên mặt vẫn luôn mang nét cười nhạt hơn nữa tướng mạo hắn xuất chúng vô cùng, đứng chung một chỗ với Thiệu Hiền, tỷ lệ ngoái đầu nhìn siêu cấp cao. Nhưng trong mắt hắn vẫn luôn chỉ có một mình Thiệu Hiền, nghe vậy liền trả lời. Đều là do gì tôn dậy, nhưng mà đây là lần đầu cậu đi mua mà, thoạt nhìn thì thấy rất quen tay đó. Phó Bách Châu được khen còn tươi cười hơn, nhìn thấy có người qua đường lén chụp ảnh Thiệu Hiền nghĩ đến một việc không khỏi hỏi. Giờ cậu đi với mình thân thiết như vậy, không sợ Phó Tông sao? Mắt Bách Châu lộ ra ý cười, chúng ta đã bên nhau rồi. Phó Tông không bao giờ có thể lấy việc kia ra uy hiếp hắn được nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh Thiệu Hiền, cái gì cũng không sợ. Việc này có liên quan gì đến chuyện chúng ta bên nhau? Phó Bách Châu không muốn nói ra chuyện như vậy trước công chúng, liền trả lời, chờ ăn chưa xong, cậu muốn biết gì, mình đều nói cho cậu. Được, hai người thắng lợi trở về, thực ra mà nói, là một mình Phó Bách Châu, vì trên tay Thiệu Hiền không có một cái túi nào cả. Thật ra Thiệu Hiền muốn chia ra sách phụ với người họ Phó nào đó, nhưng người họ Phó đó lại nói thế này. Tay mình trai nhiều, không sao cả cậu không giống vậy. Vì thế, Phó Bách Châu dùng cái lý do kỳ cục này làm cớ ôm hết mấy túi đồ kiên quyết không cho Thiệu Hiền chạm vào. Thiệu Hiền không khỏi cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay mình, xác thực là không có vết chai nào. Đồng thời đau lòng nhiều hơn, chai nhiều như vậy 8 năm qua chắc là ăn không ít khổ rồi. Sau khi về đến nhà, Phó Bách Châu trực tiếp vào bếp xử lý nguyên liệu, Đỗ Trạch Mạn La và Mộng Viên thấy thế, định đi vào phụ một tay thì lại bị Thiệu Hiền cản ở ngoài. Các cậu là khách cứ ngồi chơi. gocchuyenaudio.com, là được rồi, Thiệu Hiền nói xong, tự mình đi vào. Mộng Viên nheo nheo mắt với nhiều năm kinh nghiệm của nàng mà nói, không khí giữa hai người này có gì đó khác thường. Hơn nữa, bọn họ là khách vậy Bách Châu là chủ à? Trong bếp Thiệu Hiền dựa trên mặt bàn thưởng thức bộ dáng Bách Châu nghiêm túc rửa rau. Đúng là càng nhìn càng thấy đẹp mắt mà. Mình cũng muốn rửa, vậy sẽ nhanh hơn. Hắn nói xong liền thò tay qua. Phó Bách Châu lập tức cản lại, để mình là được rồi, nước bắn lên người bây giờ. Bị bắn chút nước có sao đâu. Thiệu Hiền không chịu ở yên, một hai ghé sát vào bên người Bách Châu. Trước kia thường nghe nói, yêu đương vào dễ ngớ ngẩn cả người. Chính hắn cũng cảm thấy bộ dáng hiện giờ của mình ngốc đến mức nào rồi. Nhìn thấy người này liền nhịn không được tới gần một chút, gần thêm một chút lại một chút, tựa như không thể tách rời, cũng không thể lấp đầy cảm giác trống trải trong lòng. Phó Bách Châu thong thả ung dung khóa vòi nước lại, dùng khăn lông lau khô tay, chậm rãi xoay người sang. Sao vậy? Thiệu Hiền kinh ngạc hỏi. Ánh mắt sâu thẳm như đại dương, tựa như cất dưới khuôn mặt bình tĩnh kia là tính chiếm hữu đáng sợ vô cùng. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Thiệu Hiền, dường như đang kìm nén và nhẫn nại. Nhưng giây tiếp theo, hắn cúi đầu, xâm nhập môi răng Thiệu Hiền. Cuồng liệt mà bá đạo, cách chương.